nhưng có một rào cằm lớn ở trong lòng, nhất thời chưa thể nào gỡ bỏ được. Âu Phàm lại tiếp tục nói chuyện với thằng bé. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau giống như hai người đàn ông được không? Chú có gì muốn nói thì cứ nói hết một lần luôn đi. Con sẽ xem xét. Âu Phàm bắt buộc phải công nhận là thằng bé thừa hưởng gen ngang ngược từ mình. Anh lại nói, vậy con mở cửa ra đi. Chúng ta sẽ nói chuyện. Mất một lúc lâu thằng bé mới ra mở cửa. Nó nhìn Âu Phàm rồi hỏi lại anh một lần nữa. Chú có thực sự nói thật ngay không? Hay tất cả những lời mà chú nói đều là lừa con? Âu Phàm ôm thằng bé vào trong lòng. Nước mắt của anh lại lăn dài trên má. Đối với một người đàn ông mạnh mẽ giống như Âu Phàm thì chỉ có những cảm xúc không thể có lời lẽ nào diễn tả mới có thể khiến cho anh rơi nước mắt. Trong vòng tay anh lúc này chính là con trai của anh. Anh làm sao có thể không cảm động? Kết chương.